Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50: Lấy vương làm vật thế chấp. Cơ Vô Dạ: Phụ vương không phải đã đáp ứng cầm ta gả cho ngươi a? Chẳng lẽ ngươi còn chưa đầy đủ, muốn tạo phản a? Một cái phấn sắc quần áo tay cô gái nhấc trường kiếm, ngăn ở Lỗ Kỳ trước mặt, chính là Hồng Liên. Tê, Lỗ Kỳ cuống quýt ghì ngựa. Con ngựa kia tốc độ quá nhanh, suýt nữa đụng vào Hồng Liên trên thân. Người tránh ra, ta thấy lớn vương có việc. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Vương cung quy củ, vào cung cần xuống ngựa. Ngươi ngang như vậy trùng đánh thẳng, trong mắt còn có hay không hàn vương? Hồng Liên nâng lên trường kiếm, nhẹ giọng khẽ kêu nói. Lỗ Kỳ trừng mắt Hồng Liên, muốn dùng khí thế ép ra nàng, lại phát hiện nàng cũng nhìn mình lom lom, về khí thế càng hơn một bậc. Ngươi có phiền hay không? Ta có quan trọng hơn quân sự muốn gặp đại vương, ngươi ngăn ở tại đây, lầm đại sự ngươi đảm đương nổi a? Lỗ Kỳ mặt lạnh lấy, lớn tiếng ngồi dậy. Ngươi xuống ngựa, ta liền cho ngươi đi qua. Hồng Liên vẫn như cũ không buông tha, những thị vệ kia đều len lén nhìn về phía tại đây. Toàn bộ Ha Quốc dám dạng này cùng đại tướng quân nói chuyện, cũng liền Hồng Liên công chúa. Lỗ Kỳ một trận bất đắc dĩ, lại không muốn thương tổn đến nàng, đành phải xoay người xuống ngựa, bước nhanh hướng về tẩm cung chạy đi. Thật là có đại sự. Hồng Liên trong mắt quang mang lóe lên. Cái này Cơ Vô Dạ luôn luôn đối với mình ái mộ có thừa, từ trước tới giờ không cùng như hôm nay dạng này, vứt bỏ mình mặc kệ. Hồng Liên vừa nghĩ, một mặt chạy chậm đến đi theo. Lỗ Kỳ đẩy ra Hàn Vương An tẩm điện đại môn. Hàn Vương An sớm đã được tin tức, đang ngồi ở trên vương vị chờ lấy. Cơ tướng quân, chuyện gì lo lắng như vậy? Hàn Vương An mặt lạnh lấy, lạnh giọng hỏi. Đại vương, tần binh 20 vạn đại quân đã vây quanh Tân Trịnh, ít ngày nữa liền sẽ công thành. Lỗ Kỳ lớn tiếng hồi bẩm nói. A, Hàn Vương An một mặt hoảng sợ. Cái này Hàn Vương An, chẳng lẽ liền việc này cũng không biết a? Muốn thật như thế, hắn cái này Hàn Vương nên được thật đúng là thất bại. Ngươi lần trước không phải còn nói, Hà Quốc cùng Tần Quốc giao hảo, trong thời gian ngắn Tần Quốc sẽ không tấn công Hà Quốc a? Hàn Vương An nhẹ nói nói, trên mặt sớm không có cố giả bộ ra uy nghiêm. Tần Quốc xé bỏ minh ước, tùy tiện tiến công, thần cũng không có biện pháp. Lỗ Kỳ qua loa lấy lệ nói. Cơ tướng quân, lời này của ngươi liền có chút không chịu trách nhiệm đi. Hồng Liên thở phì phò, chậm rãi tiến vào đại điện. Toàn bộ Ha nước binh mã đều là nghe ngươi điều hành, theo Tần Quốc cảnh nội đến Tân Trịnh, dọc theo đường mấy chục tòa thành trì, làm sao có khả năng Tần binh đều đến Tân Trịnh? Ngươi mới hiểu. Lỗ Kỳ không còn gì để nói. Cái này Hồng Liên hỏi lời, thật đúng là khắp nơi đâm tim. Thần sớm biết chuyện này, chỉ là sợ đại vương lo lắng, không dám nói cho đại vương. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Hàn Vương An nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy nộ hỏa, lại không biết như thế nào phát tác. Cái này Cơ Vô Dạ võ công siêu thân thể, mắt không tôn thượng, như chọc giận hắn, gần như vậy khoảng cách, sợ rằng sẽ đối với mình cực kỳ bất lợi. Tất nhiên chiến loạn bạo phát, chạy nạn bách tính hẳn là sẽ không thiếu a? Hàn Vương hỏi. Vì phòng ngừa những cái kia nan dân gây chuyện, ta mệnh lệnh thủ thành quan binh, đem bọn hắn toàn bộ tóm lấy, đưa đến Mãng Sơn khai thác cự thạch, hơi lớn vương trúc tạo Vĩnh Nhạc Cung. Lỗ Kỳ nói khẽ. Hồ nháo. Hàn Vương sắc mặt triệt để thay đổi, cầm trên bàn bầu rượu chén rượu phiền muộn quăng mặt đất. Ngươi làm như vậy, sẽ không sợ kích thích dân chúng nổi dậy a? Hàn Vương căm tức nhìn Lỗ Kỳ. Bọn hắn nhát gan sợ phiền phức, bảo mệnh tiếp thân, liền cố hương cũng không chịu thủ hộ, lại nào có lá gan phạm thượng làm loạn? Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Hàn Vương sắc mặt hòa hoãn lại. Hắn cũng không phải là thật quan tâm bình dân. Hắn quan tâm chỉ là sự thống trị của mình. Mình phú quý, Tần quân tiếp cận, chúng ta hẳn là phái người nào tiến đến nghị hòa? Hàn Vương nhẹ giọng hỏi. Đến nơi này chủng thời điểm, hắn cũng không có suy nghĩ qua như thế nào chống cự ở ngoài địch, mà là muốn như thế nào cầu thả cầu hòa. Thần có một kế, không biết có nên nói hay không? Lỗ Kỳ nhẹ nói. Cơ tướng quân cứ nói đừng ngại. Hàn Vương nói khẽ, Lỗ Kỳ cười nhẹ, chậm rãi hướng về vương vị đi đến. Cơ Vô Dạ, nói chuyện cứ nói, ngươi đây là muốn làm gì? Hồng Liên một mặt bất mãn, việc này quá mức trọng đại, vì phòng ngừa tai vách mạch rừng, cần gần sát nói. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười, này là Hàn Vương thâm cung, chẳng lẽ còn có gian tế không thành? Hồng Liên lạnh giọng nói ra, Lỗ Kỳ cũng không nói chuyện, dần dần nhích tới gần Hàn Vương, đợi cho đứng ở Hàn Vương trước mặt, mới ngừng lại. Trong tay hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nhánh cá mập miệng pháo. Họng pháo nhẹ nhàng chống đỡ lấy Hàn Vương ăn cái chán. Đây hết thảy xảy ra quá mức vội vàng. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ, căn bản trì hoãn thẫn thờ. Đại Vương, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, chỉ cần ta đem ngươi hiến cho Tần Quân, liền có thể bảo đảm Ha Quốc bách tính khỏi bị chiến loạn nỗi khổ rồi hả? Lỗ Kỳ cười nhẹ, Cơ Vô Dạ, ngươi coi thật muốn tạo phản a? Hồng Liên nắm chặt trong tay trường kiếm, trong mắt tràn đầy tức giận. Lỗ Kỳ hướng về trên mặt ra sức vồ một cái, lột xuống khuôn mặt ra, nhẹ nhàng ném về phía Hồng Liên. Ngươi không phải Cơ Vô Dạ. Hàn Vương An một mặt kinh hoàng. Hồng Liên điện hạ, ta biết ngươi không muốn gả cấp Cơ Vô Dạ, mà ta đây cũng không muốn nhìn xem xinh đẹp như hoa Hồng Liên công chúa gả cho Cơ Vô Dạ tên hỗn đản kia. Lỗ Kỳ nhìn qua Hồng Liên, nhẹ nhàng cười, cho nên ta liền giúp ngươi giết hắn. Một lời nói sợ ngây người tất cả mọi người. Nam tử này vậy mà nói mình giết Cơ Vô Dạ. Cơ Vô Dạ là ai? Đây chính là Ha nước đại tướng quân, toàn bộ Ha quốc có quyền thế nhất người, nắm giữ lấy vượt quá tưởng tượng thực lực. Người trước thả phụ vương. Hồng Liên lạnh giọng nói ra. Hắn còn hữu dụng, ta không thể thả. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy, hát tay cầm Hàn Vương An theo trên vương vị kéo lên. Đại Vương, ngươi còn nhận biết ta à? Lỗ Kỳ nhìn qua Hàn Vương An, cười nhạt một tiếng. Hàn Vương An nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn trong ấn tượng căn bản là không có gặp qua người này. Ta gọi Lỗ Tiểu Thất, lần trước cho ngươi tiễn đưa thái tử đầu người chính là ta. Lỗ Kỳ cười. A, Hàn Vương trong mắt hoảng sợ càng thêm nồng đậm. Nguyên lai trước mắt cái này chính là đã từng cái kia vương điện hành hung, trên thân cắm đầy mũi tên như cụ bất tử cơ quan quái vật. Ngươi thả ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Hàn Vương An lớn tiếng nói. Lúc này trên đại điện, vây đầy thị vệ, bọn hắn cầm trong tay trường thương, trong mắt tràn đầy cảnh giác, không chút nào không dám vọng động. Ta muốn cái gì đều có thể a? Lỗ Kỳ cười nhẹ quan sát nét mặt đầy vẻ giận dữ Hồng Liên. Chỉ cần ngươi thả ta, ta sẵn lòng đem Hồng Liên công chúa ban cho ngươi, để cho các ngươi đại hôn. Hàn Vương An nói gấp. Lỗ Kỳ cười lạnh, cái này Hàn Vương thật đúng là lãnh huyết. Lại vì bảo mệnh, đem mình nữ nhi lung tung khen người. Nghịch tặc, mau thả phụ vương ta. Nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Hồng Liên mặt lạnh lấy, nâng lên trường kiếm chỉ hướng Lỗ Kỳ. Làm càn, ngươi tại sao có thể như thế đối Lỗ Đại Hiệp nói chuyện? Lỗ Kỳ còn chưa nói chuyện, Hàn Vương liền thay Lỗ Kỳ răn dậy lên Hồng Liên tới. Hồng Liên buông xuống kiếm, khắp khuôn mặt là ủy khuất. Chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Hàn Vương nghe, bận rộn sai khiến trước người đi chuẩn bị. Không bao lâu, một chiếc sang trọng xe ngựa liền đứng tại trước điện. Lỗ Kỳ khống chế Hàn Vương, chậm rãi đi ra tẩm điện, đi tới ngoài điện, lên xe. Lỗ Kỳ đối Hàn Vương nhẹ giọng ra lệnh. Người muốn làm gì? Hồng Liên lạnh giọng khẽ kêu. Ta muốn lấy Hàn Vương cao quý như vậy thân thể, còn không có lãnh hội qua làm con tin cảm giác a. Lỗ Kỳ cười nhẹ, cầm Hàn Vương đẩy lên xe, chính mình cũng lên xe ngựa. Những thị vệ kia ngăn tại phía trước, rậm rạp chằng chịt không hạ ngàn người. trong đó không thiếu người mang tuyệt kỹ cao thủ. Mà khi xe ngựa chạy vọt về phía trước chạy, những thị vệ kia nhao nhao né tránh. Dù sao Hàn Vương vẫn còn ở trong xe ngựa, bọn hắn căn bản không dám làm ẩu. Giá, xe ngựa rời đi Vương Cung, hướng về Lưu Sa ở vào Tân Trịnh Thành cứ điểm tiến đến. Thứ 55 chương chuyện cũ như gió, xe ngựa lên đường chạy như điên. Chẳng mấy chốc, liền chạy tới Lưu Sa ở vào Tân Trịnh Thành cứ điểm. Cứ điểm này rất là bí ẩn. Lúc trước dùng để thu lưu nan dân. Từ khi vệ trang giết lầm hai cái nan dân, dẫn đến những cái kia nan dân kinh hoàng chạy trốn, tại đây liền trở nên trống không rất nhiều. Lúc này cửa viện, đứng đấy mấy người, mỗi một cái đều không cho khinh thường. Vệ trang, tử nữ, Trương Lương, Lộng Ngọc, Vô Song Quỷ, Vương Chiêu Quân, Hoa Mộc Lan, Ngu Cơ, Trang Tử, Lỗ Kỳ áp lấy Hàn Vương An, chậm rãi xuống xe ngựa. Các ngươi tin tức thật đúng là linh thông. Lỗ Kỳ cười nhẹ, ngươi cho rằng ta nhóm giống hắn. Vệ trang quét Hàn Vương An liếc mắt, cường địch tiếp cận, lại hồn nhiên không biết. Rất tốt, các ngươi biết rõ ta ý đồ đi. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, người đối diện nhìn qua Lỗ Kỳ, tất cả đều giữ im lặng. Lỗ Kỳ một mặt xấu hổ, ta muốn dùng Hàn Vương An đổi Thiên Trạch ba người bọn hắn. Tiểu Thất, một cái đổi ba. Lỗ Ban đại sư không có dạy ngươi toán học à? Hoa Mộc Lan từ tốn nói. Hoa hoa, người không biết cũng không là nói chuyện. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Hoa hoa, tất cả mọi người nhìn qua Hoa Mộc Lan. Xưng hô thế này thật đúng là buồn nôn chết rồi. Hoa Mộc Lan đỏ mặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đều nói qua bao nhiêu lần, hai chúng ta không có dây dưa. Ngươi tại sao còn ở đây ngoại nhân trước mặt xưng hô như vậy ta? Chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước? Hai chúng ta tình cảm a? Lỗ Kỳ tâm lý chua chua, nhẹ nhàng nói ra. A, tất cả mọi người lại nhìn phía Hoa Mộc Lan. Chẳng lẽ nói nàng và Lỗ Tiểu Thất còn có cái gì không thể cho người biết bí mật không thành? Ngươi câm miệng cho ta. Lại nói, ta cũng không khách khí. Hoa Mộc Lan sắc mặt đỏ bừng, lại có chút ít giận. Lỗ Kỳ cúi đầu, hắn sở dĩ nói những lời này, hoàn toàn là bởi vì hắn trong đầu bất thình lình hiện lên một chút đoạn ngắn. Những này đoạn ngắn trong, tất cả đều là đã từng là Lỗ Tiểu Thất cùng Hoa Mộc Lan phát sinh qua chuyện. Lúc đó Hoa Mộc Lan vừa mới trở thành thiên mệnh người, giống như Lỗ Tiểu Thất, tại khiêu chiến trên trận không ngừng thất bại. Khi đó nàng, tính cách hay là vô cùng ngây thơ, thích nhất nằm ở Lỗ Ban đại sư chế tạo trên xích đu, nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện, mà Lỗ Tiểu Thất liền ngồi tại bên cạnh nàng, lẳng lặng nhìn nàng. Tiểu Thất, người nói chúng ta làm sao như vậy vô dụng, cùng là thiên mệnh người, vì sao cùng bọn hắn khác biệt lớn như vậy? Hoa Mộc Lan trong miệng ngậm một cọng cỏ cán, trong mắt tràn đầy mê mang. Hoa hoa, người đều cần trưởng thành, cũng không phải là ai cũng có thể từ vừa mới bắt đầu liền có thể thiên hạ vô địch. Lỗ Tiểu Thất nhẹ nhàng an ủi nàng. Hoa Mộc Lan ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh, ra hiệu Lỗ Tiểu Thất cũng leo lên ngồi tới. Lỗ Tiểu Thất mừng rỡ vạn phần, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể cùng thích nữ hài tử cùng một chỗ nhảy dây thu thiên lúc ẩn lúc hiện, giống nhau Lỗ Tiểu Thất viên kia chập trùng phập phồng tim. Hoa hoa, ta nghe bọn hắn nói, người có kỹ năng, không có chút nào so với bọn hắn kém. Lỗ Tiểu Thất nhẹ nói, nhưng ta lại đánh không lại bất luận kẻ nào. Hoa Mộc Lan thở dài, người kỹ năng cần cực cao thao tác, người bây giờ thao tác còn không thuần thục, loại thuần thục liền tốt. Lỗ Kỳ nhẹ giọng an ủi, chờ ngày nào đó, người có thể theo một giây hai kiếm, biến thành một giây mười kiếm. Người liền có thể khinh thường toàn bộ vương giả hẻm núi. Hoa Mộc Lan trong mắt tràn đầy ước mơ. Thật đến loại kia thời điểm, nàng nhất định sẽ trở thành tối cường chiến sĩ. Sẽ không đi chịu đến bất luận cái gì khinh thị. Đến lúc đó, Hoa Hoa cần phải bảo vệ lấy ta nha. Lỗ Tiểu Thất mặt tươi cười nhìn qua Hoa Mộc Lan. Đến lúc đó, Hoa Hoa tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào lại khi dễ Tiểu Thất. Hoa Mộc Lan nói nghiêm túc. Tiểu Thất, theo giúp ta đánh một trận. Hậu Duệ mặt tươi cười nhìn qua Lỗ Tiểu Thất. Lỗ Tiểu Thất khẽ lắc đầu một cái. Ta phải bồi Hoa Hoa đánh. Người cũng theo nàng đánh nhiều như vậy chàng. Có bị bệnh không? Hậu Duệ một mặt im lặng. Một cái xạ thủ nhất định phải đi cùng chiến sĩ cứng đối cứng. Lỗ Tiểu Thất không nói lời nào. Xa xa nhìn qua cố gắng luyện tập huy kiếm Hoa Mộc Lan. Trong mắt tràn đầy ý cười. Tiểu Thất, người biết không? Hôm nay ta cùng Kinh Kha luận bàn. Tuy nhiên thất bại, nhưng ta cũng sắp nàng đánh cái trọng thương. Hoa Mộc Lan một mặt hưng phấn. Hoa Hoa thật tuyệt, không bao lâu, các nàng cũng sẽ là bại tướng dưới tay ngươi. Lỗ Tiểu Thất vui vẻ cười. Vì Hoa Mộc Lan tiến bộ cảm thấy cao hứng. Hoa Hoa, chúc mừng ngươi. Ngươi cuối cùng chiến thắng trừ ta ra lại một cái thiên mệnh ngươi. Lỗ Tiểu Thất khắp khuôn mặt là kích động. Đúng vậy à, qua không được bao lâu. Toàn bộ vương giả hẻm núi liền không ai dám khinh thị ta. Hoa Mộc Lan nắm tú quyền. Trong mắt tràn đầy chiến ý. Hoa Hoa, ngươi hảo lâu không đến nhà ta nhảy dây. Hôm nay cùng đi nhảy dây đi. Sân khiêu chiến bên trên. Lỗ Tiểu Thất đứng ở Hoa Mộc Lan trước mặt. Nhẹ nói nói. Lúc này Hoa Mộc Lan đã thắng lên tiếp mấy cục. Lại không là lúc trước cái kia vụng về không chịu nổi yếu gà chiến sĩ. Ta còn muốn cố gắng luyện kiếm. Không có thời gian. Hoa Mộc Lan lạnh nhạt nói lấy. Chậm rãi từ Lỗ Tiểu Thất bên cạnh đi qua. Hoa Hoa, vì sao gần nhất ngươi cũng không thế nào phản ứng ta ư? Lỗ Tiểu Thất ngăn lại đang muốn theo vương giả sân khiêu chiến rời đi Hoa Mộc Lan. Trong mắt tràn đầy ủy khuất. Lỗ Tiểu Thất, ngươi có phải hay không cùng người khác nói ngươi thích ta? Hoa Mộc Lan căm tức nhìn Lỗ Tiểu Thất. Lỗ Tiểu Thất cúi đầu. Trong mắt cục xúc bất an. Một mình ngươi mộc đầu nhân. Biết rõ cái gì là thích không? Hoa Mộc Lan hừ lạnh một tiếng. Ta luôn luôn đem ngươi trở thành bằng hữu. Không nghĩ tới ngươi như thế bẩn thỉu. Về sau chúng ta đừng có dây dưa. Chẳng lẽ ưa thích một người cũng có sai à? Lỗ Tiểu Thất lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn kinh động đến người chung quanh. Rước lấy một trận tiếng cười nhạo. Một cái trăm chiến trăm bại cơ quan quái vật. Dám ưa thích một cái từ quật khởi thiên chi kiêu nữ. Cái này thực sự có chút không biết trời cao đất rộng. Ta sẽ không thích một đống mộc đầu. Huống hồ là một đống vô dụng mộc đầu. Hoa Mộc Lan mặt lạnh lấy. Đi từ qua Lỗ Tiểu Thất bên người. Hoa Mộc Lan, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Lỗ Tiểu Thất nắm quyền đầu. Trong mắt tràn đầy thống khổ. Đối Hoa Mộc Lan lớn tiếng nói. Hoa Mộc Lan khóe miệng cong lên. Chậm rãi xoay người qua. Một lần kia, Lỗ Tiểu Thất bị ngược đãi cực thảm. Hắn cuối cùng kiến thức cái gì gọi là một dây tám kiếm. Cái gì gọi là không còn sức đánh trả chút nào. Linh kiện nát hoàn toàn một chỗ. Đồng thời nát bấy. Còn có cái kia khỏa không biết phải chăng là tồn tại tim. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.